Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Hai cái lão nhân. Ân a, ta cũng vậy, nghe ta ba nói. Khi đó, cha ta liền nói Dương Quyên ra hàng xóm một nhà rất quái lạ. Nói thí dụ như hắn ra nhi tử, đến bây giờ còn không kết hôn, cùng ba hắn bây giờ còn ở cùng một chỗ. Trần Kiến Minh đi ở phía trước, ta còn hỏi thăm được, này người nhà ra cơ hồ cũng không thế nào ra ngoài. Khả năng suy nghĩ có vấn đề, các ngươi thôn này, nhưng là đủ quái, Từ Khuyết không nhịn được nói. Sau đó từ xa nhìn lại, này hai chàng nhà thật đúng là cách không xa. Phía sau một chàng cửa phòng có một tuổi lớn nhân đang ở Thủy Long đi trước tẩy rửa cái gì. Đại gia, Trần Kiến Minh đi tới chào hỏi, lão nhân phảng phất không nghe được, vẫn còn ở tẩy rửa đồ vật, ho khan một cái, đại gia, ta là thôn bên cạnh, Trần gia, Trần Kiến Minh gia tăng thanh âm, lúc này lão nhân mới chậm rãi quay đầu, ân a, chuyện gì? Giọng nói của lão nhân còn rất cường tráng. Ta muốn hỏi chút chuyện. Con trai của ngươi đây. Trần Kiến Minh trong đầu nghĩ này lão nhân ra thính lực khả năng nghe không đại thanh. Cho nên kêu. Ừ, ta nghe đến. Con trai của ta ở trong phòng. Có chuyện gì sao? Lão nhân người còng lưng nói. Đúng như vậy. Ta muốn hỏi thăm một chút. Dương Quyên sự tình. Ngươi biết không? Trần Kiến Minh nhìn chằm chằm lão nhân hỏi, Từ Khuyết cũng thật chặt nhìn đối phương, phát hiện đối phương mặc dù đã hơn 90 tuổi, nhưng là lại còn tự mình ở ngoại rửa rau. Ở Trần Kiến Minh câu hỏi thời điểm, Từ Khuyết đi vào nhà đi, trong phòng giữ rất đơn giản, đồ gia dụng đơn giản, không có nhà dùng đồ điện, thậm chí ngay cả dây điện cũng không có một cây, nhìn ra được. Này người nhà ra không cần điện. Đột nhiên, một cái nhìn qua 7-80 tuổi người lớn tuổi đi ra. Hắn cũng khom người, Từ Khuyết ôm trang bị con rối hoa hoa cái dương. Đi tới, đại gia, hỏi thăm một chút việc. Cái này con rối hoa hoa, người biết không? Mở cặp táp ra, người lớn tuổi này sau khi xem nhất thời sắc mặt đại biến. Liền vội vàng lui về phía sau. Con rối, hoa hoa, ngươi tại sao dẫn nó tới? Cái này chỉ là một con rối hoa hoa. Ngươi tại sao như vậy sợ hãi? Từ Khuyết cau mày nhìn cái này lão nhân ra. Đối phương một nhà là Dương Quyên lúc trước hàng xóm. Hai người nhà quan hệ rất tốt. Bọn họ chắc chắn biết một ít nội tình. Đây là nàng thích nhất một cái hoa hoa. Thế nào, làm sao sẽ đến trên tay các ngươi? Sắc mặt của lão nhân kinh hoàng nhìn Từ Khuyết. Cái này hoa hoa là người khác chuyển phát nhanh cho chúng ta. Ngươi thấy qua chưa? Chưa thấy qua, chưa thấy qua. Nhanh lên một chút lấy đi. Lão đại gia, ngươi đừng khẩn trương. Ta chỉ là hỏi một chút. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, rửa rau lão đại gia tiến vào bên trong nhà. Đầu chuyển một cái, nhìn Từ Khuyết. Đây là nàng con rối. Các ngươi tại sao có thể có? Có người phát cho ta. Ta vị hôn thê rất có thể vì vậy con rối chết. Trần Kiến Minh trực tiếp nói. Như vậy sao? Rửa rau lão đại gia không nhìn ra là mừng hay giận. Ta khuyên các ngươi đưa cái này con rối chôn kỹ. Nếu không, nàng sẽ cùng theo các ngươi. Đi theo chúng ta. Lão đại gia. Ngươi có thể cẩn thận nói một chút à? Trần Kiến Minh chính hỏi. Bị Từ Khuyết đặt tại trên bàn con rối hoa hoa đột nhiên rớt xuống đất. Lăn về phía hai cái lão đại gia phương hướng. Nàng tới. Các ngươi đem nàng mang đến. 7-80 tuổi sắc mặt của lão nhân kinh hoàng. Không ngừng lui về phía sau. Nhanh lấy đi. Ngươi sẽ hại chết chúng ta. Đại gia. Chúng ta không có ác ý. Đây chỉ là con rối. Từ Khuyết định thuyết phục. Hắn thấy, này con rối lại quỷ dị. Nhưng là hắn kiểm tra qua. Này con rối cũng không có gì quỷ dị âm khí. Nói cách khác, hoàn toàn chỉ là một vật chết. Các ngươi không hiểu nàng kinh khủng. Có nàng con rối ở, nàng có thể vẫn nhìn ngươi. Thừa dịp một mình ngươi thời điểm, nàng sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Sau đó, nàng biết tán dóc hạ đầu lưỡi ngươi. 70-80 tuổi lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Đi tới, nhớ, thấy nàng thời điểm, im miệng, nhi tử, không muốn hù được nhân ra. Rửa rau lão nhân 93 tuổi lão nhân dày một tiếng. Thật xin lỗi mấy vị, con trai của ta hắn khi còn bé chịu rồi một chút kích thích. Tinh thần không phải là rất ổn định. Không sao, ta xem lão nhân ra ngươi tinh thần rất tốt. Từ Khuyết nói, chúng ta nông thôn người bên trong. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Sống lâu một chút, cũng không coi vào đâu chuyện. Các ngươi đi thôi, liên quan tới cái này con rối sự tình. Ta không biết, Từ Khuyết cùng Trần Kiến Minh trố mắt nhìn nhau. Biết xem ra cha không ra cái gì. Phải đi thời điểm, 70-80 tuổi lão nhân đột nhiên ở sau lưng nói. Nhớ, đem con rối hoa hoa chôn. Bằng không, nàng sẽ ra, tuốt đầu lưỡi, nhi tử, trở lại, rửa rau lão nhân bưng thức ăn. Chậm rãi trở về nhà. Nhi tử, ta cho ngươi, nấu cơm đi, Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến. Này hai đôi cao tuổi cha con, nấu cơm hay lại là do cha đang làm. Hơn nữa hai người kỳ quái là 93 tuổi phụ thân thể còn lộ ra tốt. Nhìn hai cái lão nhân trở về nhà bóng lưng, Từ Khuyết đột nhiên trong lòng hơi động. Bởi vì hắn phát hiện 93 tuổi cái kia lão nhân, hắn đi bộ đầu gối lại không có cong. Phải biết người bình thường đi bộ đầu gối đều là sẽ cong, sau đó rảo bước, mà hắn chính là cứng còng đưa ra, sau đó rơi xuống đất. Như vậy, giống như là cái người máy. Từ tiên sinh, nhìn cái gì chứ? Trần Kiến Minh quay đầu hiếu kỳ. Cái kia 93 lão nhân, đi bộ có chút kỳ quái, đặc biệt, cứng ngắc, lớn tuổi, đi bộ khó tránh khỏi cùng người bình thường có chút khác biệt. Lại nói, giống như hắn cái tuổi này, ta có thể đi hay không đường đều nói không chừng đây. Trần Kiến Minh tự giễu cười một tiếng, sau đó nhận lấy Từ Khuyết trong tay con rối hoa hoa cái dương. Ngươi nói, cái kia lão nhân nói chuyện có muốn nghe hay không? Ngươi nói chôn cái này con rối hoa hoa. Không sai, ta cuối cùng cảm thấy cái này con rối hoa hoa không bình thường. Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không đi Dương Quyên gia nhìn một chút? Tống Phương Phương từ đầu đến cuối, theo ở phía sau không nói gì, bất quá đi ngang qua một tràng bỏ hoang lầu hai phòng nhỏ sau đó. Mới chỉ bên trong nói, này trang phòng nhỏ là bằng gỗ, từ bên ngoài nhìn vào, đã đổ nát không còn hình dáng. Hơn nữa bởi vì là xây dọc theo núi, nhà bên ngoài cơ hồ đã mọc đầy đủ loại cỏ dại. Từ Khuyết không lên tiếng, mà là đi tới, phòng nhỏ môn hách đến một cái rất già khóa sát, bất quá tựa hồ đã rỉ chết rồi, hơn nữa đã không nổi tác dụng gì. Bởi vì bên cạnh cửa sổ đã hoàn toàn không có, lá cây, cỏ dài, cũng trồng chất tại rồi bên trong nhà. Từ ngoài nhìn vào, bên trong nhà, một mảnh hỗn độn, loáng thoáng có thể thấy một ít bán thành phẩm, hoặc là đã hư hại tượng gỗ ngã chai ngã phải nằm trên đất. Không ít tượng gỗ đã phát mốc, dĩ nhiên, cũng không thiếu đã lên sắc con rối hoa hoa đặt ở trên cái giá. Những thứ này con rối hoa hoa bởi vì đã lên sắc, cho nên gìn giữ coi như hoàn hảo. Bỏ hoang lâu như vậy, lại còn ở, Từ Khuyết có chút kinh ngạc nói. Chúng ta từ tiểu nghe con rối hoa hoa cái này quỷ cố sự lớn lên. Sau đó trong thôn một mực nói nơi này ma quỷ lộng hành, cho nên không ai dám tới nơi này chơi đùa. Tống Phương Phương giải thích, các ngươi là ai? Đang lúc này, một người mặc quần jean, trên người khoác một món màu đen lui sắc âu phục nam tử đi tới. Hắn nhìn hơn 60 tuổi, ánh mắt hồ nghi đảo qua,